Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 408. Thứ 408 chương cái kia thần bí bọc. Vậy thì tốt, kia liền liên hắn cùng nhau chữa trị, Ninh Khanh Khanh có chút kinh hỉ. Đây chính là vượt ra khỏi ý của nàng liệu, vốn tưởng rằng tìm đầu mối sẽ rất khó, lại không nghĩ rằng tất cả đô nhanh như vậy liền giải quyết dễ dàng. Rất nhanh, Phượng Phi Bạch Dược liền đã bưng lên, một bát canh nước ở Viêm Hồng Châu tác dụng hạ biến đỏ tươi vô cùng. Nếu không phải trước đó biết, còn tưởng rằng là một chén máu tươi, Ninh Khanh Khanh miệng cũng đã lớn thành o, hình. Này nhưng thế nào đi xuống uống a? Ở một bên cùng Hoài Mộc Lan đùa chính hoan nhục nhục. Thấy này một chén huyết hồng dược nước cũng bĩu môi, thoạt nhìn cũng không uống bộ dáng. Phượng Phi Bạch nhìn này một chén màu sắc quỷ dị dược nước. Không chút do dự liền ngửa đầu cạn sạch, đây là Ninh Khanh Khanh nhiều lần trải qua thiên tân cho hắn mang về. Cho dù nàng không nói, mình cũng biết nàng nhiều không dễ dàng mới làm ra thuốc này. Này là của nàng một tấm chân tình, đừng nói là giải dược, chính là thuốc độc hắn cũng sẽ không có do dự chốc lát. Mọi người yên tĩnh nhìn Phượng Phi Bạch đem này một chén thuốc uống vào. Đô ở yên lặng quan sát Phượng Phi Bạch phản ứng. Tất cả mọi người rất là lo lắng. Dù sao thuốc này cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Chân chính hiệu quả cũng không có người biết được. Cho nên còn là tồn tại nhất định. Không thể dự đánh giá nguy hiểm mơ siêu Ninh Khanh Khanh vốn có vội vã nhượng hắn uống xong thuốc. Dài, bây giờ nhìn hắn uống. Lại đột nhiên nghĩ khởi, hẳn là trước thử thử, nhìn thứ này rốt cuộc là hảo, còn là hoại, ghế trên Phượng Phi Bạch, tự uống thuốc sau liền bất động thanh sắc tĩnh ngồi ở chỗ kia. Người ngoài chứ có thể thấy sắc mặt của hắn, ở bạch cùng ửng đỏ giữa không ngừng thay đổi, cái khác cũng nhìn không ra, căn bản không biết hắn đối thuốc này phản ứng, rốt cuộc có thể hay không thống khổ, còn là như thế nào. Chỉ có Phượng Phi Bạch chính mình có thể cảm nhận được thuốc này ở trong cơ thể mình mạnh. Như là một cổ lực lượng vô hình, thông suốt ở chính mình linh mạch trung du đi, có thể cảm giác được nó sở đến chỗ, đều giống như khô cạn thổ địa chảy vào cam tuyền, vốn có lúc lạnh lúc nóng thân thể, cũng theo cổ lực lượng này đến dần dần bình chậm lại. Trong cơ thể kêu gào thống khổ cũng bắt đầu chậm rãi không một tiếng động. Trước khó chịu trong người theo nó đến như là theo trong cơ thể lặng lẽ chạy ra ngoài bình thường. Thân thể do đan điền đi lên cũng bắt đầu khôi phục khởi đến. Mọi người đều yên tĩnh nhìn Phượng Phi Bạch biến hóa, thời gian một phần quá khứ, tựa hồ là qua rất lâu. Phượng Phi Bạch thân thể bắt đầu bốc hơi ra sương mù. Đây là tinh diệu chi hoa độc khí đi, Ninh Khanh Khanh không khỏi cảm thán nói. Độc này thật là quỷ dị, thật là cho tới bây giờ chưa từng thấy bất luận cái gì một loại thuốc độc là như thế này dài. Đã dần dần tiếp cận buổi trưa, ở đại gia sốt ruột trong ánh mắt, Phượng Phi Bạch mở mắt, ơ kìa mẹ nha, phụ thân ngươi rốt cuộc tỉnh, ta sau này không bao giờ nữa loạn nhận phụ thân. Nhục nhục chạy đến Phượng Phi Bạch trước mặt cọ đạo, mẫu thân sốt ruột cùng lo lắng nàng đều nhìn ở trong mắt. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch rốt cuộc mở mắt, rất là kích động kéo Ninh Thu Bình tay đạo, phụ thân, người mau nhìn xem, hắn độc đô giải sao. Thấy Phượng Phi Bạch tỉnh lại, Ninh Thu Bình cũng là thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh tiến lên cấp Phượng Phi Bạch bắt mạch, chỉ cảm thấy mạch tượng bình ổn lại cũng không có xông tới thẳng tức. Đem lòng bàn tay phiên qua đây, kia chói mắt sao cũng không thấy bóng dáng. Thực sự là thần kỳ, độc này thực sự dài, Ninh Tu Bình kinh hỉ nói, vốn có Phượng Phi Bạch uống vào thời gian hắn còn là rất lo lắng. Lại không nghĩ rằng vậy mà thực sự dài, Ninh Khanh Khanh nhào tới Phượng Phi Bạch trong lòng, trong mắt lóe nước mắt lưng tròng, cắn răng nói, ngươi cần phải đem ta hù chết, may mà ngươi không có việc gì, nhục nhục thấy Ninh Khanh Khanh nhào tới. Nhãn châu xoay động cũng muốn nhào lên, lại bị phía sau Hoài Mộc Lan lôi cổ áo kéo đi qua đây. Bé ngoan, đến bà ngoại ở đây đến, bà ngoại, ta cũng muốn đi, Nhục Nhục dãy dụa suy nghĩ đánh về phía Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch. Không được, Hoài Mộc Lan xông Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt. Kéo Nhục Nhục cùng cái kia không hiểu phong tình lão đầu tử. Liền ra Ninh Khanh Khanh gian phòng. Trước khi đi còn không quên dặn nha hoàn đem bên cạnh dại gia Nhan Lăng Thiên cũng mang đi. Theo gian phòng một cửa, Ninh Khanh Khanh không khỏi cười lên tiếng. Nàng mơ hồ còn có thể nghe thấy phụ thân thanh âm ơ siêu, hắn còn cần nghỉ ngơi a. Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh tươi cười rạng rỡ mặt. Buộc chặt hai cánh tay, ôm Ninh Khanh Khanh chặt hơn một phần. Loại cảm giác này là sống sót sau tai nạn đi. Trước đó, chính mình cho tới bây giờ cũng không sợ hãi quá, bởi vì hắn vẫn kiên định tin không có gì để lấy thương tổn hắn. Thẳng đến lần này, hắn là thật sợ, nếu như độc này thực sự giải không được, kia trong lòng nữ nhân hội rất thương tâm đi. Hơn nữa, chính mình thực sự không muốn ly khai nàng, hắn đối với bọn họ vị lai, còn tràn đầy mong được, hắn vô pháp tiếp thu nhanh như vậy liền cách nàng mà đi. Hoàn hảo, hoàn hảo, Ninh Khanh Khanh trở tay cũng đem Phượng Phi Bạch ôm rất chặt. Thẳng đến nàng có thể rõ ràng nghe thấy tim của hắn nhảy thanh. Hắn không có bị cướp đi, hắn còn như vậy chân thực ở bên cạnh mình. Khanh Khanh, sống thật tốt, sống ta cũng sẽ không mất đi ngươi, Phượng Phi Bạch ngửi Ninh Khanh Khanh phát hương thì thào nói. Đạo, đột nhiên cảm giác được có chút xót xa trong lòng. Nàng cho tới bây giờ chưa nghĩ tới Phượng Phi Bạch sẽ nói ra những lời này để. Có lẽ đây là lần này chúng độc sự kiện cho bọn hắn mang đến tốt nhất sự tình. Bọn họ đô rõ ràng hơn xác nhận đối phương đối với mình tầm quan trọng. Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu lên liền hôn lên Phượng Phi Bạch môi. Lần này không giống với những ngày qua dịu dàng, lời lẽ dây dưa cùng một chỗ, đốt bọn họ kích tình. Đây là một loại thất mà phục được cảm giác, một loại chưa bao giờ có vui mừng. Qua một lúc lâu, hai người mới thở hổn hển tách ra. Ta liền biết, ta nhất định sẽ không mất đi ngươi. Vô luận ngươi ở đâu nhi ta cũng sẽ đem ngươi cướp về. Ninh Khanh Khanh mắt đỏ nhìn về phía Phượng Phi Bạch, hảo hảo hảo, ta cho tới bây giờ đô là người của ngươi. Trông ngươi, khóc cùng thỏ tựa như, tiểu sao sao sao sao. Khó trách ngươi mẫu thân đi trước, nguyên lai biết ngươi muốn xuống tay với ta, Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh hồng mắt. Cảm thấy có chút đau lòng, liền muốn nói đùa nàng, Ninh Khanh Khanh quyệt quyệt miệng, ghét Phượng Phi Bạch, bây giờ không phải là hẳn là hỗ tố tâm sự dịu dàng thời khắc sao. Thế nhưng, ta thích Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng hòa nhau Ninh Khanh Khanh tức giận thân thể. Tràn đầy thâm tình nhìn phía nàng. Trong con ngươi chỉ có nàng một người, thế giới cũng chỉ có nàng một người, miệng lưỡi trơn tru, Ninh Khanh Khanh oán trách đạo, vậy ta liền chứng minh một chút, Phượng Phi Bạch cười đứng lên. Hoành đánh ôm lấy Ninh Khanh Khanh liền hướng giường phương hướng đi đến. Ai nói hắn cần nghỉ ngơi, Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan đem Nhan Lăng Thiên an bài nơi ở. Liền an bài xong xuôi cho hắn uy thuốc giải. Nghĩ lão bằng hữu có thể tạo điểm tỉnh lại, cũng tốt biết mấy năm nay hắn đột nhiên biến mất chân tướng. Sao sao sao Phượng Phi Bạch eo thật là tốt, ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Khanh Khanh chân mềm theo Phượng Phi Bạch trong phòng ra. Vốn có nghĩ đánh hắn một trận, thế nhưng nhìn thấy hắn ngủ say gương mặt đó, lại không hạ thủ được, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, rửa tóc một phen. Chạy thẳng tới Nhan Lăng Thiên trong phòng, nghe nói hôm qua phụ thân cùng mẫu thân đã cho hắn sắp xếp xong xuôi gian phòng. Hiện tại nàng cũng hẳn là đi xem, càng xác thực nói, là đi xem hắn trong phòng bảo bối. Ngày đó ở sáu đạo hoàng tuyền nhìn thấy, Ninh Khanh Khanh đã tâm ngứa đã lâu rồi, mỗi một phút đồng hồ đều là bạch chảo gãi tâm hảo sao. Hiện tại không ra tay còn đợi khi nào a? Mẫu thân. Nhục Nhục bỗng nhiên theo Ninh Khanh Khanh phía sau nhảy ra. Thiên Khâm Anh Đào phấn hoa y sấn được khuôn mặt nhỏ nhắn rất là phấn nộn. Ôm một lon đường đậu ha ha cười nhìn nàng. Sợ đến Ninh Khanh Khanh một giật mình. Người dọa người hù chết người a. Tiểu quỷ, Ninh Khanh Khanh cắn răng bóp Nhục Nhục toàn tâm toàn ý má bang. mặt lộ vẻ hung quang nói. Ngoại, Nhục Nhục vừa muốn kêu, liền bị một đôi mềm tay bụng miệng biên, chỉ phải vẻ mặt vô tội nhìn phía này tay chủ nhân. Ninh Khanh Khanh một tay bưng Nhục Nhục miệng, tay kia làm cái câm miệng thủ thế, nói, không được la to, người nếu như ngoan ngoãn, ta liền mang ngươi làm điểm kích thích sự nhi. Nhìn Ninh Khanh Khanh vẻ mặt cười xấu xa, Nhục Nhục dùng sức nháy nháy mắt, tốt tốt, lần trước sáu đạo hoàng tuyền nàng còn chưa có chơi đã đâu. Không biết lần này mẫu thân lại có cái gì chủ ý. Chỉ cần hảo ngoạn liền vội vàng mang theo ta, Nhục Nhục liều mạng chói mắt bộ dáng, nhượng Ninh Khanh Khanh rất là tán thưởng. Này tiểu thao thiết không biết là không phải cùng chính mình ngốc lâu. Tính cách gì gì đó, thật là có điểm tượng chính mình. Đem che Nhục Nhục miệng tay cầm khai, Ninh Khanh Khanh ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Nhục Nhục qua đây. Nhục Nhục nhảy chạy hướng Ninh Khanh Khanh, nàng liền biết mẫu thân khẳng định lại có cái gì hảo ngoạn chủ ý. Vừa lại vẫn không mang theo nàng, may mà chính mình chạy tới. Nhục Nhục a, à, người còn nhớ hai ta đi sáu đạo hoàng tuyền thời gian. Người kia trên người phát quang bao quần áo sao? Đụng đầu nó các loại ác linh đô lui tán a, à, có hay không? Có, vậy là ngươi không phải rất tò mò a? À? Là, Ninh Khanh Khanh ở một bên hướng dẫn từng bước, hài lòng nhìn Nhục Nhục, tiểu quỷ rất thượng đạo sao? Không tệ, không tệ, vậy chúng ta là không phải có thể mượn đến xem đâu. Phải, Nhục Nhục bị Ninh Khanh Khanh nói trong lòng cũng ngứa, muốn biết nàng cũng là rất thích bảo bối đâu. Đã mẫu thân nàng cũng đã nói, vậy càng không thể bỏ qua. Một lớn một nhỏ hai người cười xấu xa nhìn nhau liếc mắt một cái. Rất là lòng có thông minh sắc sảo nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh. Hướng Nhan Lăng Thiên trong phòng đi đến, người trên giường chăm chú nhắm mắt lại, như là còn trong mộng, nhưng theo vẻ mặt của hắn đến xem, cũng không là cái gì làm người ta khoái trá mộng. Cùng ngay từ đầu thấy hắn bất đồng chính là, sắc mặt tựa hồ so với sơ dễ nhìn một chút, hơn một chút người bình thường hồng hào. Trước ở quỷ đạo ngốc lâu lắm, cả người hắn cũng có bắn tỉa thanh, thế nhưng cái kia thần bí bọc, hắn còn là ôm quá chặt chẽ, người này thật cố chấp, theo gặp phải hắn đến bây giờ này bọc liền không cách qua tay. Mẫu thân, chúng ta thế nào lấy bọc nha, ngạnh cướp sao, Nhục Nhục cắn ngón tay hỏi. Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ, theo chổi lông gà thượng rút căn lông gà, người cầm này, hướng tay hắn tâm, trên mũi gãi, gãi đến hắn ngứa đến buông tay mới thôi. Sau đó ta nhân cơ hội đoạt lấy đến, được rồi. Nhục Nhục rất sung sướng đáp ứng, trèo đến trên giường, liền bắt đầu tả gãi gãi, hữu gãi gãi, lộng một lúc lâu, lại phát hiện hắn căn bản cũng không có phản ứng. Nhục Nhục rất có cảm giác bị thất bại nhìn Ninh Khanh Khanh. Đạo, mẫu thân, người này không sợ ngứa đâu. Ngoạc kép, hết chương.